Chương 1554, chính phi vị, mang theo mỹ nữ mà về. Lưu Húc cuối cùng từ ngoài thành Trường An một bí mật cửa ra chạy ra, rất nhanh liền đến thủy đạo, tiến nhập sớm đã chuẩn bị xong thuyền hàng. Đến bí mật kẹp khoang thuyền, Vi Liên Hương, Tống Ngọc Hoa, Tống Ngọc Trí ba người đã ở chỗ này. Tống gia tỷ muội là đột nhiên nhận được thông báo, nói phải ly khai Trường An trốn hướng Nam Vương, liền bị nhận được trên thuyền, gặp được Vi Liên Hương phía sau, mới biết hết thể chân tướng. Thì ra cái kia Tần Xuyên, lại chính là Nam Phương Bạch Liên giáo chi chủ Lưu Húc bản thân sở giả dạng. Cái kia cho tới nay đem mình tỉ muội hồ lộng được rơi vào trong sương mù người dĩ nhiên là Bạch Liên Thánh Đế, chỉ là việc đã đến nước này, cũng không tới phiên các nàng không chấp nhận, hung có chuẩn tông sư cấp Vi Liên Hương giam khống, đã không thể quay đầu các nàng cũng vô pháp có thể tưởng tượng, liền một mực này chờ sẵn. Thấy Lưu Húc bình an đến, Vi Liên Hương cũng là thở phào nhẹ nhõm, lập tức an bài thuyền hàng khởi hành. Hiện thời Lý Uyên đột nhiên bỏ mạng, toàn bộ thành Trường An khẳng định hỏng, trong khoảng thời gian ngắn các loại chính lệnh tất nhiên hỗn loạn không gì sánh được, đối với bọn họ xuôi Nam đại kế cực kỳ có lợi. Húng, dựa vào Lưu Húc cùng Vi Liên Hương năng lực, chính là đại quân bao vây tiêu trừ đều không nhất định lưu được ở bọn họ, miễn là thoáng cách Trường An xa một chút, liền trời cao biển rộng. Ở trước khi đi, Vi Liên Hương cũng đem rơi vào sâu tầng thứ giấc ngủ lấy áp chế trong cơ thể kịch độc Trầm Lạc Nhạn cho một cũng dẫn tới mặc vào. Đây là Lưu Húc sự tình trước an bài tốt sự tình. Lưu Húc trước thu xếp ổn thỏa khấu trọng, tạm thời không có để hắn tỉnh lại, miễn cho hắn cùng với Tống Ngọc Trí gặp nhau xử lý không tốt. Tống Ngọc Trí cùng Tống Ngọc Hoa hắn tự nhiên là muốn lưu ở trong hậu cung, tối đa đổi một tên là được. Ngược lại chỉ cần mình đối với Tống Việt tốt một chút, liền không lo các nàng không nghe lời. Mà Tống Việt coi như biết cái này hai tỷ muội ở trong cung, cũng sẽ nhạc kiến kỳ thành. Môn phiệt cô gái ta cờ dụng lớn nhất đường không phải là lấy lòng có quyền thế nam nhân sao còn như khấu trọng, hắn ngược lại thật là có điểm do dự, đến cùng nên xử lý như thế nào đâu. Chính mình lần này độc thân phạm hiểm đem hắn cứu trở về đi, cùng hắn giao hảo Lý Tĩnh, hư hành chi đám người tự nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt, độ trung thành tăng nhiều. Thánh vương ở thiên đế dưới sự che chở, không những ở địch nhân xảo huyệt đem rơi vào địch thủ thánh tử cứu trở về, càng giết chết địch nhân hoàng đế, các loại khoa trương tuyên truyền tình báo bộ môn tự nhiên sẽ làm. Như vậy thần thoại một dạng tinh tiết, tuyệt đối có thể để cho thư thần tín quỷ cổ đại ngu dân lực hướng tâm tăng nhiều. Như chính mình sau khi trở về lại để cho khấu trọng độc phát thân vong, là được đem chịu tội toàn bộ đẩy ngã Lý Việt cùng Phật môn trên đầu, để cho thủ hạ càng thêm cùng chung mối thù, đồng thời cũng có thể tiêu trừ khấu trọng cái này thai hoàng ẩm. Ngược lại thượng tú phương trong bụng đã có mang chính mình cốt đủ, hoàng triều người thừa kế vấn đề đã không tồn tại, khấu trọng liền có điểm có cũng được không có cũng được. Ân, quên đi. Vẫn là đem hắn cứu trở về à, dù sao về sau bắc phạt, khấu trọng vị này thiên tài thống suất vẫn có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Lúc này, Vi Liên Hương an bài xong tất cả, liền qua đây Lưu Húc chỗ, nhẹ giọng nói, vương thượng phân phó Lao Nô làm sự tình, Lao Nô đã hoàn thành, người liền ở sát vách buồng nhỏ trên tàu. Lưu Húc gật đầu nói, vi trưởng lão lần này thực sự là lập công lớn, bản vương tuyệt sẽ không quên ngươi công lao. Sau khi trở về trùng điệp có thưởng nhớ kỹ vi trưởng lão nói qua trong phái còn có một bí mật đệ tử. Bản vương sẽ không bạc đãi hắn, ngươi yên tâm. Vi Liên Hương vội vã tạ ơn. Lưu Húc theo Vi Liên Hương đi tới sát vách buồng nhỏ trên tàu, đã thấy nằm trên giường hai vị cao gầy thon thả lại sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, đang hôn mê, đúng là Kỷ Thiến cùng Tiểu Hạc Nhi. Tuy là Lưu Húc đa tình háo sắc, nhưng là đối với cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân, hắn vẫn cực kỳ chiếu cố. Cùng lúc đó, bên ngoài có một con thuyền nhỏ đuổi theo. Là phó quân sước. Thì ra, Lưu Húc từng mệnh lệnh phó quân sức ở có cơ hội lúc bắt giữ phó quân tường, nàng là Lưu Húc kiếm thị, tự nhiên đối với lời của hắn nghe lời răm rắp. Thân là phó quân tường sư tỷ, phó quân du có lòng coi là vô tâm phía dưới, đối phó tiểu sư muội này là không có vấn đề, bất quá cũng là không có cơ hội để phó thải lâm tiễn đồ đệ tới cửa. Đem phó quân sức hai nàng nên lên thuyền, Lưu Húc cười nói, vốn là muốn như đến trong lúc nguy cấp cần đến thiên ma giải thể đại pháp. Liền chuẩn bị cái nhất lưu cao thủ cấp bậc xinh đẹp xử nữ thái bổ tới khôi phục công lực, lúc này lại thì không cần. Trước tiên đem tiểu sư mọi người mang về à, ngược lại nàng và hai ngươi người đã bị phó thải lâm hứa cho bản vương, cũng không gấp nhất thời, hắc hắc. Phó quân sức gật đầu xác nhận. Trở lại tường kép buồng nhỏ trên tàu, Tống gia tỉ mội ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Húc, nhất thời im lặng. Lưu Húc thi nhiên dối người, nửa nằm dài trên giường, cười nói, làm sao rồi đổi một mặt mũi liền không nhận biết ta rồi còn không cùng lúc qua đây. Giống như kiểu trước đây tứ hầu ta Tống gia tỷ muội liếc nhau, thực sự là không biết như thế nào cho phải. Một hồi lâu, thân là tỷ tỷ Tống Ngọc Hoa hỏi, ngươi xin hỏi vương thượng, không biết đem như Hà An đứng hàng hai chúng ta tỷ muội, phía trước hứa hẹn quá để cho chúng ta trở về gia tộc hứa hẹn, hay không còn làm cân nhắc. Lưu Húc cười nhạt, nói, quân vô hí ngôn, bản vương hứa hẹn qua sự tình tự nhiên chắc chắn. Chỉ là, các ngươi đã bản vương nữ nhân, đời này cũng chỉ có thể theo bản vương. Các ngươi trở về Tống Việt chuẩn bị một chút phía sau, bản vương sẽ gặp hướng Tống Việt đưa ra yêu cầu, để bọn họ đem các ngươi đuổi về bản vương trong hậu cung, trở thành trong cung phi tần. Dừng một chút, nhìn hai tỷ muội khẽ biến sắc mặt, tiếp tục nói, Ngọc Hoa bởi đã gả qua một lần, trên danh nghĩa con có thể trở thành là một dạng phi tần, nhưng bản vương cam đoan ngươi tất cả chi phí cùng chính phi cung cấp. Mà Ngọc Trí bởi thân phận mẫn hám, đối ngoại cần đổi quá một cái tên, cũng lộng một cái giả tạo thân thế, bản vương cho phép ngươi tứ đại chính phi một trong vị trí, để đáp tạ Tống Việt cho tới nay đối với bản vương chống đỡ. Tống gia tỷ muội nghe xong, tinh tế cân nhắc một phen, đều biết cái này đã tốt nhất hạ tràng, liền cũng chỉ đành lặng lẽ tiếp nhận rồi. Dù sao, hiện tại ở trước mặt các nàng, có thể không phải cái kia không quyền không thế tiểu tử Lưu Húc, mà là cả Nam Vương, có thể sau đó không lâu liền là toàn bộ thiên hạ chúa tể, ra lệnh một tiếng là được thây người nằm xuống trăm vạn, mau chạy thành sông thiên mệnh thánh vương Lưu Húc. Chọc giận tới cái này nhân loại, không những mình nguy hiểm, liền gia tộc của mình Tống Việt đều sẽ bị giận chó đánh mèo. Được rồi, rõ chưa, bên kia giống như phía trước như vậy tới tứ hầu bản vương á hắc hắc, tuy là bản vương gương mặt thay đổi, nhưng thân thể cũng là thứ thiệt, tuyệt đối có thể để các ngươi hai tỷ muội dục tiên. Muốn chết. Tống gia tỷ muội hờn dỗi một tiếng, cũng là ngoan ngoãn bỏ đi y phục của mình, lộ ra nhục quang trí trí rảo vóc người đẹp, một tả một hữu dựa đi tới, vì nam nhân phục vụ đứng lên. Lưu Húc cười đắc ý, đây cũng là quyền lực, có thể nhường cho bất kỳ nữ nhân nào quỵ thêm quyền lực.